Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4833, chương 4836. Không giống thiên tà. Giết, giết, giết, ta muốn giết sạch toàn bộ dám can đảm phản kháng người. Một tên cũng không để lại. Thiên tà ma tôn cái kia thanh âm trầm thấp tại thiên ma động bên trong vang lên. Hắn lúc này, nội tâm tựa hồ chỉ còn lại giết người ý niệm. Cái khác bất luận cái gì tư tưởng, cơ hồ đều bị hắn sát niệm cho áp chế xuống. Thiên tà ma tôn vừa tới nơi đây thời điểm liền có một loại cảm giác. Cái kia cỗ cường đại lực trùng kích tựa hồ tại xung kích hắn tinh thần ý chí. Muốn thay vào đó, chỉ là hắn đối với mình phi thường tự tin, mà lại rất muốn đến có thể đề thăng chính mình thực lực cơ duyên. Cho nên vẫn luôn kiên trì được. Mà bây giờ, loại tình huống này xuất hiện. Hiện nay thiên tà ma tôn, cùng ban đầu ở trình độ nào đó đã không giống. Không thể nói là đổi một người. Dù sao tư duy chủ đạo đều vẫn là chính hắn. Chỉ bất quá tại một nơi nào đó, hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến, mà lại liền chính hắn đều không ý thức được. Không thể không nói, thiên ma động đúng là một cái phi thường thần kỳ mà quỷ dị vô cùng địa phương. Liền liền chí tôn cực hạn bực này nhân vật, đều có thể nhận nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Mà lại lúc này thiên tà ma tôn thực lực, xác thực so trước đó phải mạnh hơn một chút. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Chỉ gặp thiên tà ma tôn nguyên bản ngồi xếp bằng cái kia khoái nham thạch bên trên. Giờ phút này lại lần tản mát ra từng đợt hắc sắc quang mang. Nhưng là lần này không còn là giống phía trước kia dạng hình thành khủng bố lực trùng kích đến ảnh. Hưởng thiên tà ma tôn tinh thần ý chí, mà là giữa hắc quang không ngừng hiện ra từng sợi, một mạch hướng thiên tà ma tôn thân bên trên phóng đi. Sau đó một cách tự nhiên dung nhập bên trong, lần này xuất hiện hắc sắc so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nhiều. Mà lại thiên tà ma tôn tự thân cũng không có tiến hành bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí trên mặt hắn đều lộ ra một bộ rất là hưởng thụ biểu lộ. Mà lại, theo sợi tơ không ngừng tràn vào thiên tà ma tôn thể nội, trên mặt đất cái kia khoái nham thạch nguyên bản sợi tơ bắt đầu ở giảm bớt. Ngay từ đầu thời điểm, mỗi lần loại kia tinh thần lực xung kích kết thúc, cũng đều sẽ có hắc sắc sợi tơ dung nhập trong thân thể của hắn. Nhưng là nham thạch bên trên sợi tơ lại vẫn luôn không hội giảm bớt. Mà lần này hiển nhiên bất đồng. Loại tình huống này, một mực duy trì 3 ngày thời gian, theo khối kia nham thạch ầm vang một tiếng nổ tung về sau. Toàn bộ sợi tơ toàn bộ dung nhập thiên tà ma tôn trong thân thể. Hắn giờ phút này, trên mặt ma văn so trước đó càng thêm dày đặc, càng thêm dữ tợn tà ác. Oanh, theo thiên tà ma tôn tay phải chăm chú một nắm, một cỗ màu đen nhánh lực lượng trong tay hắn nổ tung. Lực lượng mặc dù bị hắn khống chế không có tràn ngập ra, có thể hư không lại xuất hiện một cái đen nhánh lỗ trống. Thật lâu vô pháp khép lại, cái này dù sao cũng là tại thiên ma động bên trong. Thiên tà ma tôn cũng không dám tư ý làm loạn, lý trí cơ bản nhất còn là ở. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, Đoạn Thiên Lam, người nhóm cả đám đều muốn chết, đều phải chết. Thiên tà ma tôn phát ra một trận cuồng tiếu, khủng bố sát ý tại thiên ma động bên trong tràn ngập. U ma cốc bên ngoài, các đại tông môn người đều núp trong bóng tối, hết thảy có hơn 10 cái, tất cả đều là phân tán ra đến, hắn nhóm ngồi chờ tại một chỗ cơ hồ không hội động đậy, tận lực thu liễm tự thân khí tức, thậm chí, hắn nhóm lẫn nhau ở giữa đều không nhất định biết rõ sự tồn tại của đối phương, chỉ biết một phần rất nhỏ mà thôi. Cũng xưa nay sẽ không chủ động liên hệ đối phương. Cứ như vậy lẳng lặng địa thủ. Hắn nhóm biết mình nhiệm vụ, liền là thời khắc chú ý thiên tà ma tôn có không có từ U Ma Cốc rời đi. Nhưng ai cũng không biết mục tiêu còn ở đó hay không bên trong.